Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Kiều Mặc cảm thấy Yến Kỳ Nguyệt hôm nay rất kỳ quái. Trong ngày thường anh ta sớm dính chặt lấy Thiệu Tình, nhưng hôm nay anh ta không có. Muốn nói là không thích Thiệu Tình, cũng không giống, chỉ giống như cô vợ nhỏ trộm nhìn Thiệu Tình lại còn e thẹn. Chỉ cần có người tới gần Thiệu Tình, anh ta sẽ nhìn chằm chằm người nọ. Làm cho người bị nhìn kinh hãi đến lông tóc dựng đứng. Xương cốt nhũn ra tự mình rời đi mới tính xong a. Càng đáng sợ hơn là anh ta hôm nay mặc một áo sơ mi trắng. Hai cái nút thắt trên cùng tất cả đều không cài. Để lộ dấu răng trên cổ cùng dấu hôn trên xương quai xanh. Kiều Mặc kinh tủng nghĩ. Chẳng lẽ đêm qua bọn họ hai người bạch bạch bạch. Hơn nữa đây là lần đầu tiên của Yến Kỳ Nguyệt. Bằng không Yến Kỳ Nguyệt làm sao biểu hiện giống như cô vợ vừa cưới vậy. Kiều Mặc không thể nghĩ nhiều hơn nữa. Vì bọn họ đến đích, một mảnh đất này đều sinh trưởng một loại thực vật. Kiều Mặc hình dung loại thực vật này cực kỳ giống cây quýt bản thu nhỏ lại. Lá cây tròn xoe, phát ra mùi hương sẽ làm toàn thân người ngửi được dần dần vô lực. Giữa cành lá treo từng viên đỏ rực, giống như quả cây hải đường. Lại cực kỳ giống sơn tra, chỉ là da bóng loáng sáng bóng, nhìn đặc biệt vừa mắt, Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, vị trí trung tâm, có một gốc cây khác so với tất cả cây đều cao to hơn. Cây kết trái đều lớn một chút, dưới gốc cây là từng chiếc đèn lồng phấn như chiếc chuông nhỏ. Cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, đó không phải đèn lồng, đó cũng là một loại thực vật tản ra ánh sáng nhạt. Đèn lồng nhỏ kia đều đặc biệt đáng yêu, chợt lóe, thoạt nhìn đặc biệt trông như đang bồng bềnh ở giữa không trung. Kỳ thật là có một thân cây nhỏ chống đỡ, thân bị đèn lồng nhỏ uốn hơi cong, tóm lại toàn bộ thực vật này đều lộ ra hơi thở manh manh. Mục tiêu của chúng ta chính là nó, Kiều Mặc chỉ đèn lồng nhỏ kia, sau đó nói, chờ góp nhặt nó. Chúng ta sẽ giúp em dâu thu phục cây thu đường biến dị được không? Thiệu Tình gật gật đầu, mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Cô không nhịn được mở miệng. Mọi người cẩn thận một chút, tôi cảm thấy có một chút không đúng. Tôi đến thử xem trước. Một dị năng giả hệ thổ, chống khiên đất, chậm rãi đến gần bụi thu đường. Bụi thu đường yên lặng không có một tia động tĩnh, mãi đến khi anh ta tới gần. Mới có tiếng sàn sạt mỏng manh, như tiếng gió thổi qua lá cây, ở trong một mảnh hài hòa, cố tình Thiệu Tình nghe được tiếng côn trùng đập cánh mỏng manh. Cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con ong vỏ vẽ màu đen so với ong mật bình thường còn lớn hơn một vòng. Xoay quanh ở phía trên bụi thu đường, nếu ở chỗ khác nhìn thấy một con ong vỏ vẽ cũng không có gì. Nhưng mà nơi này là rừng cây động vật biến dị hoành hành nha. Đừng nói ong vỏ vẽ, ngay cả một con muỗi, đều có tính công kích như vậy. Cẩn thận đỉnh đầu anh, Thiệu Tình nhắc nhở một tiếng. Người nọ ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện một con ong vỏ vẽ, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, đột nhiên không hiểu sao ong vỏ vẽ từ xung quanh cây bay ra. Ong vỏ vẽ dày đặc thoạt nhìn đặc biệt khiếp người, làm dị năng giả hệ thổ kia hoảng sợ, đành lăn một cái, dùng khiên đất che lên toàn bộ thân mình, một dị năng giả hệ hỏa vội vàng ném ra một đám cầu lửa. Ong mật đều sợ lửa, cũng không biết ong vỏ vẽ biến dị có sợ không, sau đó sự thật chứng minh, chúng nó cũng sợ lửa, đại khái đây là thiên tính ong mật, lửa chỉ có thể dọa chúng nó. Cũng không phải chí mạng giống như ong mật bình thường. Những con ong vỏ vẽ đó sẽ tránh né cầu lửa. Nhưng mà bị cầu lửa chạm đến cũng lông tóc không tổn hao gì. Dị năng giả hệ hỏa kia vừa thấy. Vội vàng che cho dị năng giả hệ thổ một cái khiên lửa. Sau đó cho Kiều Mặc bọn họ. Bao gồm Thiệu Tình. Cũng che một cái khiên lửa vào. Có khiên lửa trong người. Những con ong vỏ vẽ này sẽ không dễ dàng đến gần rồi. Kiều Mặc không nhịn được nhíu mày, dọn sạch những ong vỏ vẽ này. Không dọn sạch, bọn họ căn bản không có cách nào tới gần hoa đèn lồng. Còn lại vài dị năng giả lập tức bước ra khỏi hàng. Lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình, đối phó đám ong vò vẽ đó. Trong lúc nhất thời dị năng bay đầy trời, lại không thể tiêu diệt mấy chiếc ong vò vẽ, bởi vì mục tiêu ong vò vẽ này quá nhỏ, hoặc là công kích một mảnh, hoặc là chỉ có thể dựa vào đánh lừa, mà nhóm ong vò vẽ đều rất linh hoạt, thường thường một chiêu bay qua, đại bộ phận ong vò vẽ đều tránh được. Kiều Mặc càng nhìn càng nhíu mày, đám ong vò vẽ đó khó đối phó, nhưng mà không thể không đối phó, anh ta không nhịn được nói. Kỳ Nguyệt, anh có thể tạm thời cố định không gian một đám này không? Yến Kỳ Nguyệt gật gật đầu. Có thể, mọi người đều tạm dừng chút, chờ Yến Kỳ Nguyệt ra tay. Sau đó mọi người lập tức tấn công, xóa sạch từng đám một. Kiều Mặc phất phất tay, lạnh lùng nói, Yến Kỳ Nguyệt chờ bọn họ đều chuẩn bị tốt, liền động lại một khoảng không khí kia. Một đám ong vò vẽ kia lập tức giống như bị định thân, đứng ở không trung bất động, nhóm dị năng giả chuẩn bị tốt nháy mắt tấn công, liền dọn sạch một đám lớn, vài dị năng giả không nhịn được hoan hô, Thiệu Tình lại thấy sắc mặt Yến Kỳ Nguyệt có chút tái nhợt. Lập tức khống chế một phạm vi ong vò vẽ lớn như vậy. Với anh mà nói cũng là phụ tải rất lớn đi, nhưng mà ong vò vẽ còn rất nhiều, dựa theo tỷ lệ ong vò vẽ vừa mới bị xử lý này. Yến Kỳ Nguyệt ít nhất còn phải ra tay 5 lần, Thiệu Tình không nhịn được nói, tôi còn có một biện pháp khác, để tôi thử trước xem, Kiều Mặc tự nhiên sẽ cho Thiệu Tình mặt mũi, liền phân phó vài dị năng giả tạm thời dừng tay, xem Thiệu Tình làm sao bây giờ. Thiệu Tình thả đại hoa nhà cô ra, hoa ăn thịt người đã thật lâu không được thả ra ăn gì đó. Thiệu Tình thả nó ra một cái, nó tựa như ở hơi. Phun ra mấy khối xương cốt, bột phấn ra, cực kỳ giống xỉa răng. Ánh mắt vài dị năng giả không nhịn được liền nhìn về phía hoa ăn thịt người không ngừng đóng mở đóa hoa. Đóa hoa kia mấp máy, nhụy hoa giấu giếm huyền cơ, thấy thế nào cũng rất hung tàn. Hoa ăn thịt người vừa ra, liền bắt đầu phân bố một loại tinh ngọt trong đó mang theo một chút mùi hương có tính kích thích. Đàn ong vò vẽ giống như ngửi thấy được mỹ thực gì vậy. Bắt đầu hướng miệng hoa ăn thịt người chui vào. Tất cả ong vò vẽ tiến vào miệng hoa ăn thịt người. Dây tiếp theo sẽ bị tiêu hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho hoa ăn thịt người hấp thu. Cho nên tất cả mọi người chỉ nhìn thấy ong vò vẽ cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào miệng hoa ăn thịt người. Rõ ràng số lượng ong vò vẽ đã lấp đầy cánh hoa hoa ăn thịt người. Nhưng mà như trước không nhìn thấy bộ dạng ăn no của hoa ăn thịt người. Thẳng đến trên bầu trời ong vò vẽ bị càn quét không còn gì nữa. Nó mới lắc lắc cánh hoa, thỏa mãn ói mấy cái tan cánh của ong vò vẽ ra. Dầm, vài dị năng giả đều không nhịn được nuốt nước miếng. Người cách xa đóa hoa ăn thịt này một chút, Thiệu Tình sờ sờ đầu đại hoa, rất vừa lòng. Hiện tại đại hoa đối với cô đã không có tác dụng gì. Nhất là từ khi cô lên tới cấp 4, thời điểm dùng đến hoa ăn thịt người đã càng ngày càng ít. Thậm chí Thiệu Tình từng suy xét đổi nó đi, cuối cùng như trước không bỏ được, dù sao nó cũng cùng cô một đường đi đến nay, cũng giúp cô không ít lần cấp bách. Yến Kỳ Nguyệt thật ra rất thích đại hoa, còn tiến lại gần ý muốn sờ sờ cánh hoa đại hoa. Kết quả thiếu chút nữa bị đại hoa táp nửa cánh tay. Đối mặt với đại hoa hung tàn như vậy, Yến Kỳ Nguyệt ngược lại càng thích. Nó có tên sao? Nó kêu đại hoa. Thiệu Tình gõ gõ đầu đại hoa, làm cho nó ngoan một chút. Lúc Yến Kỳ Nguyệt sờ lần nữa, đại hoa liền mềm mại giống bình thường. Yến Kỳ Nguyệt thấy Thiệu Tình vậy, thực đáng yêu. Yến Kỳ Nguyệt thiệt tình chân ý mà cảm thán. Sau đó đem những người vây xem đều cảm thán theo, quả nhiên không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, hai người hung tàn như vậy ghé vào nhau, quả nhiên là trời sinh một đôi, bọn họ cũng không cần hỏi Thiệu Tình làm như thế nào thuần phục yêu nghiệt Yến Kỳ Nguyệt này. Bởi vì bản thân Thiệu Tình cũng không phải người thường, còn chưa xác định còn có dạng nguy hiểm gì, để cho đại hoa đi dò đường, Thiệu Tình sơ sơ đại hoa. Đại hoa liền dịch ra dịch, thoạt nhìn bộ dạng thực công kênh, kỳ thực phi thường nhanh chóng chui vào bụi thu đường, bụi thu đường giống như ruộng hoa lúc trước kia, che kín phía dưới là xương cốt trồng chất, lúc đại hoa ở bên trong chui ra, còn vụng trộm ăn hai trái thu đường. Kết quả một chuyến dò xét trở về, liền nghiêng ngả giống như say. Kim Anh 1257, cung quang hang, không tiền đồ. Thiệu Tình thở dài một tiếng, đem đại hoa thu vào, sau đó nói, tạm thời không phát hiện nguy hiểm nào khác, chúng ta đi qua, tất cả mọi người lấy ra mặt nạ phòng độc đã sớm chuẩn bị tốt. Mang lên trên mặt, chui vào bụi thu đường, một đường bình an tới trước đèn lồng nhỏ. Nhóm dị năng giả lấy đao sớm chuẩn bị ra, bắt đầu cắt đèn lồng nhỏ. Thân đèn lồng nhỏ thoạt nhìn đặc biệt nhỏ, nhưng lại rất cứng cỏi. Đao chém lên, cũng cắt mãi, còn có dây leo tinh tế hảo giống như chòm râu từ trên mặt đất cuốn khúc lên. Đâm những dị năng giả đó, có người bị cắt rúng, run rẩy một chút liền ngã xuống. Không phải bị độc chết, chỉ bị tê liệt, nếu dưới tình huống không diệt sạch đám ong vò vẽ kia. Bị tê liệt, khả năng sẽ bị ong vò vẽ che trời lấp đất tươi sống đốt chết. Còn tiếp, cách chương.